Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1313, chương 1312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cầm điện thoại đứng ngẩn ra tại chỗ. Não bộ đã thành bùn đất rồi. Người này, thật sự là bác sĩ Lâm sao? Sao có thể? Anh ta thật sự là anh trai của Lương Huyền Du á? Sao Lương Huyền Du lại có chỗ dựa là bác sĩ Lâm chứ? Trong lòng Hán Băng Xương tràn đầy hỗn độn. Cho dù thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi. Cậu chủ Vân nhìn thấy vậy cũng không dám nghi ngờ thân phận của Lâm Dương nữa. Vội vàng cúi người, chân thành cầu xin. Bác sĩ Lâm, xin anh tha cho em. Cậu muốn tôi tha cho cậu cái gì? Lâm Dương lắc đầu. Cậu đã nhiều lần quấy rối em gái tôi. Còn gọi người đến ép nó. Hại nó. Những chuyện này chỉ cần cậu xin lỗi một tiếng là có thể xong sao? Hơi thở của cậu chủ Vân run lên. Vội vàng cúi thấp đầu xuống. Em cảm thấy vô cùng có lỗi với những chuyện trước đây. Em đồng ý sửa chữa. Đồng ý đền bù. Chỉ cần bác sĩ Lâm cho em một cơ hội. Em đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy Huyền Du nữa. Vậy được. Lâm Dương gật đầu. Cậu qua đây quay một video xin lỗi trước đã. Sau đó đăng lên trang web của trường các cậu. Để cho tất cả mọi người đều biết sau này cậu sẽ không quấy rầy Lương Huyền Du nữa. Thành khẩn xin lỗi nó đi. Mặc dù cậu chủ Vân rất không tình nguyện. Nhưng vẫn gật đầu. Vâng bác sĩ Lâm, em sẽ quay ngay bây giờ. Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra đưa cho một tên côn đồ. Sau đó đi đến trước mặt Lương Huyền Du. Cúi đầu xin lỗi, phải quỳ xuống. Lúc này, Lâm Dương đột nhiên lạnh lùng nói ra ba chữ. Cậu chủ Vân biến sắc, kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Làm sao? Không muốn làm à? Ánh mắt Lâm Dương hơi híp lại. Cậu chủ Vân không hề nghĩ đến thần y Lâm sẽ bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi Lương Huyền Du. Hơn nữa còn phải quay lại. Anh muốn ép chết cậu ta sao? Nếu như video mình quỳ xuống bị truyền khắp trường học. Vậy không phải cả đời này mình không thể ngóc đầu lên được sao? Sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ trường đại học sư phạm thậm chí là tất cả người Yến Kinh sao? Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Bác sĩ Lâm, anh quá đáng lắm rồi. Cậu chủ Vân tức giận. Đập bàn hét lên. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Cậu có tư cách gì mà dùng thành ngữ này chứ? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu. Khi cậu bắt nạt em gái tôi, làm nhục nó, sao cậu lại không nghĩ đến câu này? Khi cậu bắt nạt xúc phạm những học sinh khác, sao cậu lại không nói câu này? Bây giờ đến lượt cậu thì lại làm ra vẻ lãm liệt hùng hồn như vậy. Cậu không thấy buồn nôn sao? Anh, cậu chủ Vân thỏ đốc, nghe đây, hoặc là cậu tự quỳ xuống xin lỗi em gái tôi, hoặc là tôi đến giúp cậu quỳ. Lâm Dương híp mắt lạnh lùng nói. Cậu chủ Vân nín thở. Há hốc miệng không biết phải làm gì. Nếu như bác sĩ Lâm mà ra tay. Vậy chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là quỳ thôi đâu. Làm sao đây? Bây giờ nên làm sao đây? Không quỳ. Đối đầu với bác sĩ Lâm. Vậy thì không phải tìm chết sao? Nhưng nếu quỳ xuống thì sau này còn có thể ngẩng đầu nhìn mặt ai được nữa chứ? Cậu chủ Vân vô cùng rối rắm, hai chân không ngừng dao động. Cách chương